Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1475, Xuân Sinh Bách Thảo Ta Vô Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi là người nào ở phía trước đánh xuyên qua lối đi, thật là đa tạ rồi. Cách Phỉ người còn không có đứng vững, liền mở miệng nói tạ. Ta thừa dịp này luồng hắc chiều còn không có triệt để khép lại, may mắn xuyên tới đây. Hắn một bên suy yếu vừa nói chuyện, một bên đánh giá sơn đạo phía trước mọi người. Thấy Khương Vọng thời điểm, rõ ràng phía sau co rụt lại. Cho dù ai nấy đều thấy được tới, bọn họ đã là giao phong qua rồi, hơn nữa mạnh yếu rõ ràng. Thần quang cháo ngoài, hắc chiều cuồn cuộn, thần quang cháo bên trong, Cách Phỉ hình tiêu mảnh rẻ. Hắn đối mặt với những thứ này tại trước mặt hắn chạy tới trung ương chi sơn thiên kiêu, giống như một cái từ rừng sâu núi thẳm bên trong chạy đến cùng thân thích. Trong mắt khát vọng ánh lửa, Khương Vọng này lúc sau đã đi tới bia đá bên cạnh cùng đấu chiêu đứng được không xa, tiện tay cầm lấy một khối ngọc bích hướng tới đối ứng hốc bên trong thả. Một bên thuận tiện nói với đấu chiêu, lúc ấy chúng ta đụng vào cùng nhau giao phong, là được Ngũ Lăng cùng Cách Phỉ sắp đặt. Chuyện sau hai người bọn họ, đuổi theo ta thật lâu. Giờ này khắc này Cách Phỉ, đã là hoàn toàn không có uy hiếp, đối với hắn lời này cũng chỉ là cứng ngắc cười một thoáng, đại khái nghĩ kể một ít lầm biết cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tầm mắt rơi vào bia đá đỉnh chóp còn lại ba khối ngọc bích trên, rốt cuộc truyền không ra. Giống như là Ngũ Lăng có thể làm được sự tình, đấu chiêu không chút để ý nói. Bất quá không chỉ là hai người bọn họ cùng Chung Ly Viêm Phạm Vô Thuật liên thủ. Trước khơi mào chúng ta tranh đấu, sau đó đi một bên giết ngươi, một bên tới giết ta. Chấm, nguyên là như thế, Khương Vọng làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Những người này thật đáng hận, lần này đối thoại giống như là đấu chiêu bên này đang nói. Kỳ thực ta cũng không muốn thương tổn các ngươi, đều là gian thần che đậy chấm. Khương Vọng vội vàng tiếp một câu, bệ hạ ngài thật là chịu ủy khuất, hiện tại gian thần đã chết, chúng ta sau này thật tốt ở chung. Hai người đều cố ý giảng hòa, thừa dịp Cách Phỉ xuất tràng, ngươi một lời ta một câu, liền lưu loát đặt thành ăn ý, đang khi nói chuyện tên là Thiệp Giang, Ngọc Bích cũng đã khảm vào hốc, bao phủ trung ương chi sơn thần quang cháo, quả nhiên sáng rực một ít, dừng lại co rút lại khuynh hướng. Đang không ngừng xâm nhập hắc chiều phía trước, biểu hiện ra một loại ngoan cường tới. Nó thậm chí có như vật còn sống, quang văn lên xuống trong lúc đó, tựa như tại hô hấp. Ở trong quá trình này, Khương Vọng cũng đã hiểu cửu chương ngọc bích cùng bia đá liên hệ. Nghĩ sơ nghĩ, liền mở miệng nói. Chúng ta tổng cộng có cửu khối ngọc bích, mỗi người cũng có thể cầm một khối ngọc bích tới nghiệm chứng vào núi quyền hạn, coi như là lưu lại một điều đường lui. Kế tiếp liền xem một chút tập hợp đủ cửu chương ngọc bích sau, có thể có thay đổi gì phát sinh sao? Hắn không phải trong những người này mạnh nhất một cái, cũng không phải là có cao nhất một cái, nhưng hắn nhất bị tất cả mọi người tín nhiệm, làm mọi người đang lúc đầu mối then chốt tồn tại, hầu hết có thể thống hợp tất cả mọi người ý chí. Lập tức Trúc Duy Ngã Tả Quang Thù đám người liền theo thứ tự đến đây, đem tương ứng cửu chương ngọc bích khảm vào bia đá hốc chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Hạc Linh cũng khảm xuống ngọc bích đạt được vào sơn quyền lợi sau, trên tấm bia đá liền chỉ còn lại có hai khối ngọc bích, vừa là tích tụng, vừa là tư mỹ nhân. Phương Hạc Linh đi trở về, Khương Vọng thì đem tích tụng ngọc bích đưa cho đấu chiếu. Đấu huynh, ngươi tích tụng vẫn là của ngươi, giá trị đời này lật đổ tình thế nguy hiểm huyền mệnh, chúng ta lý nên liên thủ. Nếu không có ngươi thiên kiêu đao, có lẽ này hắc chiều cũng khó có thể chém hết. Đấu chiêu nhìn hắn liếc mắt một cái cũng không nhăn nhó, cầm lấy tích tụng một lần nữa khảm trở về bia đá hốc. Liên tiếp tám khối ngọc bích cùng bia đá tương hợp, cả cái trung ương chi sơn thần quang đại phóng. Kia thần quang cháo trở nên phá lệ chân thật, vừa dày vừa nặng, thậm chí ngoài khuếch trương mấy trượng xa, phản đầy hắc chiều. Hắc chiều bên trong đủ loại quái dị gào to oán độc hỗn loạn, kia tiếng lại khó xuyên thấu. Cũng thay đổi đung đưa không được tại chỗ những người này tâm trí. Khương huynh, nhìn chằm chằm ngọc bích hồi lâu, Cách Phỉ vào lúc này mở miệng, hắn suy yếu nhìn về phía Khương Vọng. Ta có một cái yêu cầu quá đáng, Khương Vọng nhạt tiếng nói. Vừa là yêu cầu quá đáng, cũng đừng có nói ra làm khó người. Ta có thể mua, Cách Phỉ lập tức nói. Nhiều như vậy người làm chứng, ngươi nói cái giá ta ra nhất định đưa cho ngươi. Tả Quang Thù cười lạnh một tiếng. Ngươi xem một chút nơi đây, người nào giống như là người thiếu tiền. Cách Phỉ nhìn chằm chằm Khương Vọng không nói lời nào. Khương Vọng ngón tay thon dài tại trên tấm bia đá nhẹ nhàng gõ, nhìn mắt hắn nói. Tài phú không thể trao đổi thế gian toàn bộ, a ta vì cái gì muốn bán cho ngươi. Cách Phỉ lớn lên thật sự là không đẹp xem, nói là có một tờ tựa như trùng mặt cũng không quá đáng. Nhưng hắn có một loại rất bướng bỉnh, rất có lực lượng ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm Khương Vọng nói, Bởi vì thế giới đã xảy ra biến cố. Bởi vì ta nếu như lấy không được Cửu Chương Ngọc Bích, ta liền rất có thể thật sự chết tại Sơn Hải Cảnh. Ngươi chẳng lẽ trơ mắt xem ta chết? Ngữ khí của hắn bên trong có một loại chắc chắn đương nhiên. Thế nhưng sẽ cho người cảm thấy, hắn nói đúng, thế giới của hắn, tư tưởng của hắn, đạo lý của hắn. Đương nhiên có hắn chính xác, đây là một loại ý chí bao phủ, không thấy máu tươi xâm lược nhỏ không thể thấy, nhưng thiết thực tại phát sinh. Bất quá có thể vào lúc này chạy tới Trung Ương Chi Sơn người, không có ai mà không ý chí kiên định hạng người. Cho nên không có một ai mở miệng, bằng không đâu, trực diện cách Phỉ Khương Vọng, lại càng hỏi ngược lại. Hay hoặc là ta nên tiễn ngươi một đoạn đường. Cách Phỉ trầm trọng thở hổn hển hai tiếng, sau đó nói. Cùng là nhân tộc tu sĩ, cùng là thiên kiêu tương lai. Chúng ta cạnh tranh với nhau, đương nhiên cũng muốn tay nắm tay ngự ngoài. Sơn Hải Cảnh cạnh tranh đã chấm dứt, ngươi còn muốn giết ta, điều này chẳng lẽ nên sao? Đây là một loại rất nhỏ ngôn ngữ thói quen. Khương Vọng nghĩ thầm, lấy hiện thế lớn, các nước phân tranh nhiều lần, hầu như không ngày nào bất chiến, không ngày nào không sát phạt. Mọi người đặc biệt có lý niệm, đặc biệt có sứ mệnh chém giết thường xuyên. Giống như, cùng là nhân tộc chúng ta cần phải như thế nào như thế nào. Lời như thế, chỉ tại như mê giới như vậy địa phương mới thường gặp. Mà Sơn Hải Cảnh trước mắt mới chỉ đều là nhân tộc thiên kiêu sân thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể tưởng tượng tại Sơn Hải Cảnh cạnh tranh bên trong, có nhân diện đối đấu chiêu thời điểm hô lớn, cùng là nhân tộc mời một vừa hai phải sao? Cùng là nhân tộc này đương nhiên là một loại, chính xác, nhưng là đương nó biến thành một loại vũ khí, một loại xiềng xích có lẽ không tôn trọng nó chính là như vậy sử dụng người của nó. Ngươi thiết cục tính kế ta thời điểm, ngươi cùng Ngũ Lăng cùng nhau truy sát ta chừng mấy ngày thời điểm, cũng không gặp ngươi nói cùng là nhân tộc nên đem cơ hội để lại cho ta a. Khương Vọng nở nụ cười. Cách Phỉ, ta đem đầu óc ngươi làm hỏng rồi. Sơn Hải Cảnh bên trong cạnh tranh đơn giản tất cả dựa vào bản lĩnh, ta mặc dù chủ động thiết cục cho ngươi, nhưng tội không đáng chết, ít nhất tội không đến nỗi chết thật tại Sơn Hải Cảnh. Cách Phỉ nói, Khương Vọng có chút buồn cười lại có chút ít nhức đầu. Ngươi tội không có quan hệ gì với ta à, giữa chúng ta không có giao tình, chỉ có mâu thuẫn. Mặt khác ta rất đồng ý ngươi nói, Sơn Hải Cảnh bên trong cạnh tranh tất cả dựa vào bản lĩnh. Hiện tại bản lĩnh của ta ở chỗ này, bản lĩnh của ngươi cũng ở nơi đây, cho nên còn có cái gì không dám sao. Thắng được nhiều như vậy Ngọc Bích là của ngươi thắng lợi. Hai tay trống trơn, là của ta thất bại. Sơn Hải Cảnh cạnh tranh, người nào cũng không bằng ngươi. Cách Phỉ sơ dịch một thoáng giày, khiến chính mình đứng được càng ổn một ít, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói. Nhưng cạnh tranh đã chấm dứt, ngươi không thể đem ta hại chết ở chỗ này. Ngươi không có quyền cho ta định tội, không có tư cách cấp ta kết cục như vậy. Tại mạnh hiếp yếu trong thế giới nói chuyện quyền lợi, tại huyết tinh trần trụi tranh đoạt bên trong nói tư cách không thể nghi ngờ là không nhiều hợp thời nghi. Nhưng lại tự có kia quang minh chính xác, hắn rõ ràng suy yếu không chịu nổi, đại khái gánh không được Khương Vọng một kiếm. Hắn rõ ràng tư thái chán ghét, nói chuyện để người ta cau mày. Nhưng lúc này hắn đứng ở nơi đó, có một loại lý niệm quang huy. Hắn tại miêu tả một loại. Hắn chính xác, mà loại này lý niệm lặng yên không một tiếng động về phía mỗi một cái sinh linh nhuộm dần, mai phục hạt giống, đợi chờ xuân sinh bách thảo. Vương Trường Cắt, Trúc Duy Ngã, Nguyệt Thiên Nô tất cả đều không nói lời nào. Khôi Sơn việc không liên quan đến mình, Phương Hạc Linh đối việc này khịt mũi xem thường. Tả Quang Thù muốn nói cái gì đó, nhưng là dừng lại. Không phải ta phát hiện ngươi nói chuyện có một vấn đề a, Khương Vọng tựa như không chỗ nào giác có chút hăng hái nói. Làm sao lại là ta muốn đem ngươi hại chết đâu? Cách Phỉ mặc dù rất suy yếu, khí thế lại cũng không yếu. Ngươi rõ ràng có nhiều đi ra một khối ngọc bích, ta lại không gọi ngươi chịu thiệt, ngươi vì cái gì không chịu bán cho ta? Chúng ta đã không có sinh tử đại thù, vậy ngươi trơ mắt xem ta chết là được tại hại ta. Chấm, đấu chiêu xem ánh mắt của hắn, đã có chút ít thưởng thức. Mặc dù cùng Khương Vọng đã ăn ý giảng hòa, nhưng là bởi vì đối phương ngụy biện tà thuyết chỗ nghẹn khí có thể không dễ dàng như vậy trì hoãn tới đây. Cái này Cách Phỉ thật là hỗ trợ ra khỏi ác khí. Nhân tài a, Khương Vọng tán thành tựa như gật gật đầu. Cho nên ý của ngươi là ta lựa chọn duy nhất liền là bất kể hiềm khích lúc trước cứu tính mạng ngươi lạc. Nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể làm một chút ít thứ vô ích chuyện nhỏ lo lắng. Đi qua cũng đã trôi qua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Phỉ cây ngay không sợ chết đứng hỏi han, ngươi tinh quang thánh lâu tia sáng lộng lẫy, lập là cái gì? Tin, thành, đều nói ngươi Khương Thanh Dương đối đãi người thành tâm thành ý, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu, thà làm tiểu nhân. Trúc Duy Ngã nhíu mày, Đây đã là tại dao động khương vọng thuật đạo chi cơ rồi. Đáng sợ hơn chính là, loại công kích này căn bản sẽ không bị phát hiện. Đổi lại là người bình thường, này có thể cũng sớm đã lâm vào cách phỉ trộ cấu trúc luân lý trong thế giới, bị hắn lý niệm cuốn hút, do đó bất chi bất giác trở thành hắn. Đạo hữu, khương vọng lại không ngôn ngữ, chẳng qua là nhìn bầu trời. Trung ương chi sơn cực thấy rộng lớn, thần quang cháo ngoài, đen tuyết rơi đập thiên vạn đạo cuồng lôi đột nhiên thiểm. Ác niệm tụ tập hắc chiều, một lần lại một lần va chạm thần quang cháo. Ngươi đang nhìn cái gì? Cách phỉ đuổi tận cùng không buông. Ta đang nhìn chính mình tinh lâu, xem ta lập nói. Khương vọng bình tĩnh nói. Ta hoành khán thụ khán, cũng không có thấy lấy ơn báo oán, cùng lạm làm người tốt. Cách phỉ cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tối đen, đương nhiên cái gì cũng nhìn không thấy tới. Hắn xem trở về khương vọng, cách thị đến ta thế hệ này, đã là chính mạch đơn truyền, ta chết không được. Ngươi như thấy chết mà không cứu, làm hại không chỉ là ta, còn có một cái chiến công gia tộc tương lai. Tội ác tày trời a khương vọng, ngươi đạo tâm có thể an sao? Như có thể cười một tiếng tiêu tan ân cừu, vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Chỗ tốt ta cách thị sẽ không ngắn ngươi, mặt ngoài bên trong ngươi đều có. Ngươi nói rất có đạo lý. Khương vọng nhẹ giọng cười một tiếng, nhưng là ta không nghe, cầm lấy cuối cùng một khối ngọc bích. Từ mỹ nhân, trực tiếp theo như hướng trên tấm bia đá còn sót lại chính là cái kia hóc. Đến đây, cách phỉ biến đổi ngầm thế công đã tuyên cáo thất bại. Cấu trúc luân lý thế giới không cách nào cắm rễ tới. Khương vọng không chút nào suy chuyển, những người còn lại cũng không có một cái chịu ảnh hưởng phản chiến. Này thật là khó có thể tin kết quả, nhưng đã là xác thực sự thực. Hiện tại, hắn nhất định phải lấy ra thiết thực hành động. Vứt bỏ niệm mà náo thân, ngươi tự tìm cái chết. Cách phỉ biểu cảm trong nháy mắt trở nên dữ tợn đến cực điểm, từ cái này rộng rãi quần áo văn sĩ trung, thò ra tay tới. Tay của hắn gầy dơ xương như chân gà, hiện lên gấp khúc hình dáng, nhưng thò ra ống tay áo sau đó, lại ùn ùn kéo đến, thế quát bát phương, giống như là một đạo đậm đặc mây, che đậy cả trong đó sơn sơn đạo. Thiên không vốn đã cực ám, hắn nhưng ngay cả thần quang cháo huy mũi nhọn đều che lấp rồi. Một chảo này đè nén xuống, vô hình nhưng có chất kình lực gầm gừ, cảnh đêm dường như kết thành màn sân khấu từ nát vụn bên trong xả đi ra, đem bia đá cùng khương vọng cùng nhau bao phủ. Thậm chí liền cách đó không xa đấu chiêu cũng tại trong đó. Chảo ra tức đêm dài, yên tĩnh, an bình, sinh cơ trôi qua. Này cũng không phải cách phỉ có khả năng hiển hiện ra thực lực. Hắn cũng lại chẳng muốn che lấp chính mình, muốn mạnh mẽ lấy lực lượng trấn áp. Trung ương chi sơn bỗng nhiên vào đêm. Điều này đại biểu là không thể nghi ngờ quy tắc áp chế. Nhưng trường trong đêm có hàn tinh, một chút phong mang thật giống như vạch trần tầm nhìn, làm người ta không nhịn được co rút lại đồng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Tận Thương lấy một loại cực kỳ tư thái đàng hoàng đâm tới, đâm rách màn đêm như nước ra bạch để ngang khương vọng trước người. Là một cây trường thương, lại như một tòa nằm ngang dãy núi. Muốn giết khương vọng cần bay qua núi này đi, Nam Mô Ánh Trăng, Lưu Ly. Nguyệt Thiên Nô vỗ tay tụng nói, mặt có thần quang, mà mâu có từ bi, tịnh thổ chi lực khoảnh khắc đã trải rộng ra từ bi chi niệm cùng đêm dài tịch không tiếng động đối kháng, hầu như có thể coi là đối này một phương tiểu thiên địa tranh đoạt. Này tranh đấu ngắn ngủi lại ưu việt thiếu lừng lẫy, lại kịch liệt vạn phần. Mà ở cách phỉ chợt dừng lại giơ vốt phía trước, đấu chiêu thậm chí không có rút đao, khương vọng cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, đây không thể nghi ngờ là cường giả tự tin. Ta tự hỏi ngụy trang được cũng không sơ hở, ngươi là thế nào phát hiện được? Cách phỉ hỏi, bất kể ta có phát hiện hay không, ta khối ngọc này bích cũng sẽ không cấp cách phỉ. Khương vọng bình tĩnh nói, giữa chúng ta duy nhất liên quan là được hắn chủ động phục kích ta, truy sát ta, sau đó bị ta giết lui. Hắn vất vả, sự phấn đấu của hắn, hắn mấy trăm năm thế gia cùng ta có quan hệ gì đâu. Cách phỉ sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn hắn, ô thanh cương bạch trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi là không có chút nào điểm mấu chốt người a, khương vọng. Ven đường thấy một điều thụ thương cầu ta cũng vậy có thể thuận tay cứu giúp. Nhưng nếu như con chó này cắn qua ta, ta cũng sẽ không quản nó. Ngươi nắm chắc tuyến là được, muốn cầu người khác cũng không hay. Khương vọng nét mặt bình tĩnh, tiếp tục di động tới trong tay ngọc bích. Ngươi bây giờ muốn nó, không ngại thử một chút có thể hay không ngăn cản ta. Chấm, tay của hắn di động thật sự chậm, bởi vì cách phỉ chính nhìn chăm chú vào tay của hắn. Tầm mắt quấy dày, nhưng lại giống như là chân thật dây treo cổ, siết được khương vọng năm ngón tay đau nhức. Nhưng hắn biểu cảm bình tĩnh, tay của hắn từng điểm đi phía trước. Hắn di động tới tay của hắn, giống như là di động tới kiếm của hắn. Hắn sắc bén phong mang của hắn, hắn bướng bỉnh, làm sao sẽ dừng lại. Chỉ sợ ngón tay đã xuất hiện vết máu, chỉ sợ tinh mịn đạo nguyên vô số viên nhảy ra lại một viên viên nát vụn. Đây là lực lượng giao phong, quả thật ý chí đối quyết. Cho đến, Vương Trường cắt một bước bước qua tới, dùng thân thể ngăn cách Cách Phỉ tầm mắt. Cách Trương.